Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Lão bà là ma pháp thiếu nữ. Cam Minh Nguyệt cũng không phổ thông. Điểm này bất luận là Trương Thanh bản thân, vẫn là hắn nguyên bản phân thần, kỳ thực đều có cảm giác như vậy. Ở năm đó đánh đổ bọn buôn người cứu Cam Minh Nguyệt sau, Trương Thanh ở những tháng ngày tiếp theo bên trong, kỳ thực cũng phát hiện có quan hệ Cam Minh Nguyệt các loại không đúng. Tiểu cô nương này, tựa hồ có một loại khí chất đặc thù, để người có một loại thánh khiết bình thường cảm giác. Cái cảm giác này, là ở hắn cứu chi nửa năm sau mới xuất hiện. Trước cũng bất quá là một cái rất phổ thông bé gái. Ở sau đó, càng nhiều chuyện hơn xuất hiện tại Cam Minh Nguyệt trên người. Trương Thanh phân thần ở đoạn thời gian đó, thường thường gặp được bị thương Cam Minh Nguyệt. Nàng không dám về nhà, chỉ có thể chạy đến Trương Thanh quán cà phê bên trong. Trương Thanh bởi vậy cũng coi như là học được làm sao cấp cứu cùng cứu trị. Đến mức nàng vì sao lại bị thương, hỏi cũng không cách nào được trả lời. Đáng tiếc ngay lúc đó Trương Thanh phân thần liền thật chỉ là một người bình thường. Đối này rất không hiểu, tuy rằng hoài nghi thế nhưng không có để trong lòng. Chỉ là bây giờ Trương Thanh lại có thể cảm giác được. Trong này có rất lớn vấn đề. Đương nhiên, những này cũng không phải cần quá mức nghiên cứu sự tình. Bởi vì đoạn thời gian đó ký ức là như vậy thâm nhập đầu óc của hắn. Cho tới ngay lúc đó hết thảy đều còn ký ức chưa phai mỗi một lần thành thị hoặc là quanh thân xuất. Hiện cái gì khí than nổ tung, người điên giết người sự kiện. Cam Minh Nguyệt trên căn bản đều sẽ mang theo một thân thương. Bây giờ nhìn lên, giữa hai người này thế tất có cái gì liên hệ. Lại sau đó, Trương Thanh lại nghĩ đến trước đây không lâu ở liệt chuyện trên xe. Kia Slack cùng với sau gây ra một loạt sự tình, càng thêm vào những người kia mưu toan bóp méo trí nhớ của chính mình. Biến thành phổ thông bắt cóc sự kiện, đây cơ hồ không cần làm thêm cân nhắc rồi. Lão bà ta là ma pháp thiếu nữ, ai biết được, ngược lại Cam Minh Nguyệt cùng những chuyện này khẳng định có nhất định liên quan. Cụ thể như thế nào? Như vậy chờ sau này nhìn lại một chút đi. Quên đi, đừng nghĩ rồi, những này mắc mớ gì đến ta? Trương Thanh vỗ vỗ gò má của chính mình, ta lần này giáng lâm là chuyên môn vì cảm thụ tu hành cửu nạn mà đến. Hắn nghi hoặc cùng mình đối với muội muội vô tình, bởi vậy được Ích Dương trưởng lão chỉ điểm, thu được sư phụ trường tầm tiên nhân giáo dục giáng lâm. Đi tới nơi này một thế giới, chính là nghĩ cần trải qua một phen yêu hận tình cừu. Trải qua thê tử con cái cùng tự thân các loại cảm tình. Bởi vậy mới có thể thoát ly rất nhiều tình cảm gút mắc. Chân chính thu được đại tự do. Không biết sợ, đều vui vẻ, bởi vậy Trương Thanh liền đến chân chính đem chính mình vùi đầu vào bên trong thế giới này đi. Trải qua một phen ái tình và tình thân gột rửa, ở bệnh viện lại dằn vặt một ngày, lăn qua lộn lại sau khi kiểm tra cũng không có phát hiện vấn đề gì sau. Trương Thanh cuối cùng xem như là ra viện, bất quá hắn rất nhanh sẽ bị cảnh sát cho gọi tới. Hỏi dò có quan hệ bị bắt cóc công việc, điểm này Trương Thanh không có ẩn giấu, thậm chí đem bọn họ sau lưng cái kia thế lực lớn công tử ca cũng đều nói ra. Bất quá Trương Thanh có thể cảm giác được, ở hắn đem tên kia bật thốt lên thời điểm, rõ ràng có chút người sắc mặt không đúng lắm, xem ra bất luận thế giới kia, có tiền người có quyền đều có thể tùy ý làm bậy. Hiển nhiên này cuối cùng kẻ cầm đầu, cảnh sát cũng là không thể ra sức, dù sao cũng là còn có hoàng thất nội các chế độ. Rất nhiều chuyện đều có quy tắc ngầm, đánh cái ha ha sau, Trương Thanh rời đi sở cảnh sát, sau đó gọi xe về nhà, tiệm cà phê đang ở doanh nghiệp, vài tên tuyển mộ lại đây công nhân còn ở nỗ lực làm việc. Cam Minh Nguyệt mang theo hai đứa bé ngồi ở một bên trên bàn. Đối với tiến vào, Trương Thanh kích động vẫy vẫy hai tay. Thần ơi, ngươi cuối cùng trở về rồi. Vẫn như cũ còn bảo lưu một điểm xinh đẹp tính cách Cam Minh Nguyệt. Vọt tới hắn trong ngực, hai chân một cách tự nhiên bàn ở cái hông của hắn. Nói liên miên cằn nhằn kể rõ mình và hắn phân biệt mấy ngày nay do dự tâm tình. Mãi đến tận hai đứa bé chạy chậm tới, Cam Minh Nguyệt mới cuối cùng từ trên người hắn xuống, đem hài tử kéo đến bên người. Trương Thanh lấy trong ký ức hình thức cùng bọn họ giao lưu. Tiếng cười nói từ từ xuất hiện, tiệm cà phê trong ngoài xuất hiện tiếng cười cười nói nói. Đến lúc này, hắn mới vỗ tay một cái, đi vào trong quầy hàng, rửa tay một cái, chuẩn bị làm việc. Ở hắn nằm viện trong hai ngày này, trong cửa hàng bánh gato loại hình đều không có chế tác. Đã để rất nhiều khách quen cũ khá là thất vọng. Ở được hắn trở về tin tức sau, cố ý đuổi tới cổ động. Sở dĩ hắn cũng không có nhiều lời phí lời, trực tiếp liền bắt đầu làm lên. Tuy rằng vẫn chưa đem nghề nghiệp năng lực đưa vào lại đây, nhưng Trương Thanh dù sao cũng là trải qua vô số tu luyện, lại có phân thần ký ức cùng năng lực, chế tạo những này bánh gato có thể nói là dễ dàng. Không chỉ có như vậy, hắn có thể ở chế tác trong quá trình cảm giác được. Này muốn so với lúc trước phân thần chế tác còn tốt hơn. Đúng như dự đoán, làm bánh gato từng cái ra lò, mọi người tức khắc dồn dập mua, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng, tiếp tục quá nhanh ăn ngốn. Trương Thanh đặc biệt lưu lại mấy cái bánh gato nhỏ, đưa vào đến Cam Minh Nguyệt bên kia, đưa tới nét cười của bọn họ. Một ngày này, liền đang bận bịu bên trong từng bước đi qua rồi. Buổi tối, khách nhân từ từ rời đi, các công nhân viên cũng tất cả về nhà. Tiệm cà phê cũng kéo xuống quyển liêm. Tiệm cà phê vị trí chính là một gian tiểu lâu. Lầu một là tiệm cà phê, lầu 2 lại là Trương Thanh nhà, bởi vậy đóng cửa sau cũng không cần ngoài ngạch bước đi. Trực tiếp lên lầu liền là về đến nhà rồi. Tiệm cà phê đóng cửa, Trương Thanh người một nhà bắt đầu tẩy tóc, trong bồn tắm nước nóng đã để tốt. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được có chút không ổn rồi. Nhìn Cam Minh Nguyệt đem hai cái nhỏ từ bể bên trong mò lên, lau khô thân thể sau sẽ bọn họ đưa vào phòng ngủ. Trương Thanh càng ngày càng cảm giác được bầu không khí có chút khó qua. Nhanh lên một chút nha, còn đang chờ cái gì đây? Cam Minh Nguyệt từ phía sau hắn đi tới, đâm phía sau lưng hắn, nhanh chóng đi vào rửa ráy. Được, Trương Thanh nuốt nước miếng, cởi sạch dưới quần áo bể. Sau đó không tới 3 phút, phía sau một đoàn ôn hòa thân thể liền ngực ôm tới. Hắn hơi hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh sẽ dựa theo trước kia ký ức, cười to đưa tay vây quanh, đùng đùng múc nước lúc nghênh đón một trận tiếng cười đùa. Trương Thanh cũng không quản rồi, hắn giờ khắc này không còn đem chính mình coi như bản tôn, mà là vẫn như cũ vẫn là phân thần tồn tại lúc một dạng. Hiện tại chính là khuê phòng chi nhạc, không đủ để là người ngoài nói vậy. Ở náo nhiệt một giờ, trong bồn tắm nước đều lạnh sau, hai người mới lại lần nữa rửa sạch một lần, đi vào phòng ngủ, an tâm nghỉ ngơi. Tuy rằng Trương Thanh đều là ngủ không được, trong đầu không ngừng nhớ tới vừa nãy rất nhiều hình ảnh. Hô, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu lại tự thân tư duy, ép buộc chính mình tiến vào giấc ngủ. Hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, không có đầy đủ nghỉ ngơi, ngày mai nhất định sẽ tinh lực không ăn thua. Như vậy không được, không tốt. Trương Thanh rất nhanh phát ra nhẹ nhàng tiếng hô. Sau lưng hắn ôm ấp hắn Cam Minh Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra, cẩn thận từng ly từng tí một rút đi cánh tay của chính mình. Nàng từ trên giường cẩn thận ngồi dậy đến, nhìn về phía một cái nào đó phương vị, khóe mắt nhẹ nhàng chuyển động, tỏa ra sắc bén ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.